Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, 250, đầu ngốc, trời cao, si tâm vọng tưởng, sư huynh, ngươi thật sự cảm thấy là siêu chủ ý sao? Lâm Vân Tịch thanh lãnh thanh âm truyền vào Diệp Tấn Hoàn trong tai, Diệp Tấn Hoàn vừa nghe là Lâm Vân Tịch thanh âm, hắn nhanh chóng quay đầu lại. Xấu hổ nhìn Lâm Vân Tịch, phát cái bực tức như thế nào đã bị Nguyệt Nhi nghe được đâu. Xem ra, thật đúng là không thể lại người sau lưng nói người thị phi. Diệp Tấn Hoàn nháy mắt phạm xấu hổ ung thư, hắn nhanh chóng thay một trương gương mặt tươi cười. Quay đầu lại nhìn vẻ mặt thanh lãnh Lâm Vân Tịch, Nguyệt Nhi, vì ngươi, ta chính là làm rơi đầu sự tình Nga. Kia Hiên Viên Dục phục hồi tinh thần lại. Chuẩn sẽ qua tới tìm ta phiền toái. Cho nên nha, Nguyệt Nhi, ngươi có thể hay không đi một bước tư tam tư? Chúng ta suy xét đến ở chu đáo một ít. Lâm Vân Tịch cười ngâm ngâm, ngữ khí mang theo vài phần trêu chọc. Nàng tìm chính là ngươi, không phải ta, vừa nghe. Diệp Tấn Hoàn trợn trắng mắt, tổng cảm thấy có một loại mắc mưu cảm giác, bình thường đâu, hắn luôn là cảm thấy Nguyệt Nhi là cái. Loại này cây móc lỗ tai đào đất có điểm tiểu moi cái loại này. Hôm nay hắn như thế nào cảm thấy nàng là mũ đồ sáp. Người dối trá đi, kia chính là Diệp Nhi mới có thể làm sự tình ai. Diệp Tấn Hoàn đột nhiên nhận mệnh ở trong lòng thở dài một hơi, này thượng lương bất chính. Hạ lương nó có thể chính sao? Nguyệt Nhi, ngươi như thế nào nói chuyện đâu? Sư huynh đây chính là vì ngươi nha. Ngươi nhìn xem, liền đối thái tử điện hạ hạ độc sự tình ta đều làm. Ngươi này tiểu nha đầu, cũng không thể vong ân phụ nghĩa, Diệp Tấn Hoàn tức giận trợn trắng mắt. Bất đắc dĩ nhìn nàng, bất quá, qua sông liền rút ván. Loại sự tình này, nàng tựa hồ thường xuyên làm đâu, vì ta. Lâm Vân Tịch một đôi sáng ngời lộng lẫy như kim cương thâm mắt nhìn chăm chú hắn. Nàng này không phải hảo tâm cho hắn đề ra một chút ứng phó Hiên Viên Dục biện pháp sao? Bất quá cũng thật là vì nàng, Lâm Vân Tịch ngước mắt. Cười đến vẻ mặt sán lạn nhìn Diệp Tấn Hoàn, người cả đời này. Có thể nhận thức người rất nhiều, nhưng là chân chính đối với ngươi người tốt, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Những cái đó luôn miệng nói để ý người của ngươi, ở ngươi nhất yêu cầu thời điểm, không thấy bóng dáng. Ở ngươi nhất bất lực thời điểm, trở mặt vô tình, mà sư huynh, đối nàng vĩnh viễn đều là trước sau như một hảo, hắn không để bụng nàng chưa kết hôn đã có con. Cũng chưa từng có nhẹ xem qua nàng, đối thần nhi cùng Diệp Nhi, càng là coi như mình ra cho nên, nàng không nghĩ thương tổn sư huynh tâm, hắn đáng giá có được càng tốt nữ nhân. Nguyệt Nhi, vị kia chính là Mộng Trạch Đại Lục Thái Tử Điện Hạ. Này lần đầu tiên còn miễn cưỡng có thể ứng phó, nếu là ngày mai ở tới, ngày mai làm sao bây giờ? Nếu là ở dùng đồng dạng biện pháp, trường một con lỗ tai nhân tài sẽ nghe lời nói của một phía. Nhưng kia Hiên Viên Dục là trường hai chỉ lỗ tai, kia Hiên Viên Dục sẽ đem ta này tế thế đường cấp hủy đi, Diệp Tấn Hoàn đáng thương hề hề nhìn nàng. Chỉ là kia rực rỡ mùa hoa mắt đào hoa đáy mắt. Không có một tia sợ hãi. Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười. Đôi mắt xẹt qua một mặt đạm mạc nàng lạnh giọng nói. Sư huynh, ngươi liền đem tâm thả lại trong bụng đi. Đều nói sự bất quá tam. Nếu là hắn ngày mai ở tới. Ngươi liền nói cho hắn. Làm hắn đi về trước. Ta vãn một chút sẽ chính mình đi Thái Tử Đông Cung. Nàng cho dù muốn đi Thái Tử Đông Cung. Cũng sẽ không cùng Hiên Viên Dục cái kia cha nam cùng đi, Diệp Tấn Hoàn đáy mắt nhanh chóng hiện lên. Một tia kinh ngạc, vội vàng tiến lên vài bước hỏi, Nguyệt Nhi, ngươi thật sự muốn đi cấp Lâm Tím Tuyên trị liệu nha? Hắn biết nàng nhất định phi thường không muốn đi, nữ nhân kia chính là cùng nàng mẫu thân độc hại quá nàng người, sư huynh. Ta cũng là nổi tiếng thiên hạ Nguyệt Thần Y, nếu là không đi. Cũng không thể nào nói nổi, đi, có thể hay không trị liệu đến hảo, cũng là ta định đoạt, nàng thanh âm thực nhẹ, lại mang theo vài phần làm người không dễ phát hiện hận ý, cũng đúng. Thông minh như nàng, chỉ sợ sớm đã nghĩ kỹ rồi đường lui. Nàng luôn luôn sẽ không cho chính mình mang theo quá nhiều phiền toái. Cứu người khác, Nguyệt Nhi có lẽ sẽ suy xét một chút, chính là cứu Lâm Tử Huyên. Hắn cảm thấy không quá khả năng. Nguyệt Nhi luôn luôn là một cái có thù oán tất báo người. Lúc này đây, chỉ sợ này Hiên Viên Dục cũng sẽ tài đến tay nàng chung, Lâm Tử Huyên nàng tưởng đem bệnh chữa khỏi. Sau đó an an ổn ổn làm này Mộng Trạch Đại Lục quân sau. Nàng đó là 250, đầu ngốc, trời cao, si tâm vọng tưởng, Diệp Tấn Hoàn đang muốn nói chuyện. Đột nhiên nghe được xe lăn thanh âm, hai người nhìn về phía cửa. Người tới đúng là Nam Yển Đại Lục Hách Liên Thiệu Quân còn có Ân Tư Sa, Hách Liên Thiệu Quân vẫn như cũ một thân màu trắng quần áo, đem hắn phụ trợ đến càng thêm ôn nhuận như ngọc. Hắn giờ phút này ôn nhuận thâm trầm ánh mắt, phiêu nhiên quay lại, mặt mày gian vẻ mặt ngưng trọng, phảng phất nếu trọng ngàn quân, hơi hơi ngẩng đầu hết sức. Hắn vẫn chưa phát hiện, những cái đó bị hắn cố tình che giấu tâm sự, sớm đã từ hắn kia một mảnh thanh sầu mặt mày gian. Lặng yên biểu lộ, tựa như kia đầy đất tàn hồng, ám hương ẩn ẩn, Lâm Vân Tịch lẳng lặng nhìn về phía Hách Liên Thiệu Quân. Hắn có thực trọng tâm tư, cho dù là tưởng cố tình đi che giấu, lại vẫn như cũ sẽ lơ đãng toát ra tới, hắn tuy rằng ngồi ở trên xe lăn. Nhưng tu vi lại là linh lực lục giai, không khỏi. Lâm Vân Tịch đôi bàn tay trắng như phấn không tự chủ được niết ở bên nhau, linh khí thất giai. Đó là nàng mục tiêu, này không ra khỏi cửa không biết. Vừa ra khỏi cửa dọa nhảy dựng tu vi ngũ giai lục giai người. Tùy ý có thể thấy được này muốn xuất hiện tu vi ở cao người. Sẽ sợ tới mức nàng không dám ra cửa chỉ cần mở ra tu luyện hệ thống. Nàng tu vi, nhất định sẽ so hiện tại lợi hại hơn, cả đời đến tột cùng có bao nhiêu trường. Không ai có thể đoán trước, chính là ở chỗ này, chính là không tu luyện ra trí cao vô thượng tu vi. Sống cái mấy trăm năm không thành vấn đề, Huyền Thiên Đại Lục quân thượng cùng quân sau, đã mau 200 tuổi, bọn họ tu vi, đã là cửu giai, nơi này tu vi là vô chừng mực, chỉ cần ngươi có năng lực tấn chức. Liền có thể vẫn luôn hướng lên trên tu luyện Nguyệt Thần Y. Nhà ta quân thượng cho mời. Ân Tư Sa tiến lên, ngữ khí cung cung kính kính, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Nhịn không được trợn trắng mắt, còn tỉnh cái gì, không phải ở trước mắt sao? Có việc nói sự, đừng tới này đó hư trang. Xem ngươi có thể trang đến cái gì thời điểm, người đều đến nàng trước mặt, còn dùng đến này nghi thức xã giao sao? Nàng thanh âm, lãnh đến giống như một phen lợi kiếm cắm vào người tâm hoa. Làm người phòng không bố trí phòng vệ, Hách Liên Thiệu Quân hơi hơi ngẩng đầu. Hắn một thân bại khí, càng sấn đến hắn ôn tồn lễ độ. Hắn cặp kia thanh triệt như nước trong mắt, ánh mắt ấm áp như ngọc. Giờ khắc này, hắn giấu đi sở hữu tiết ra ngoài cảm xúc. Hắn bên môi hiện lên một mặt như có như không mỉm cười. Lệnh người lần cảm thân thiết làm Nguyệt Thần Y chê cười. Tư Sa, lùi ra đi, thanh âm như tắm gội xuân phong, thâm nhập nhân tâm, làm người không khỏi trong lòng ấm áp Nguyệt Thần Y. Có không chưa bổn quân xem một chút chân, bổn quân phù hợp Nguyệt Thần Y điều kiện, hắn lẳng lặng nhìn nàng. Thanh âm thực sung sướng, lại có một ít thật cẩn thận ở bên trong, lúc này đây sẽ tự mình tới Mộng Trạch Đại Lục. Cũng là nghe được nàng cũng tới tin tức hắn này chân. Chúng độc nhiều năm, đàn y bó tay không biện pháp. Lúc này đây tới, hắn cũng là ôm thử một lần tâm thái. Cũng muốn nhìn xem, trong truyền thuyết Nguyệt Thần Y, có phải hay không đúng như truyền thuyết lợi hại, Lâm Vân Tịch đi đến nàng trước mặt. Nhìn thoáng qua hắn chân, nhàn nhạt mà nói, nếu phù hợp điều kiện, ta liền sẽ không ở thoái thác nghe được nàng đáp ứng rồi. Hách Liên Thiệu trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hết chương.